Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 50, người nữ dân và cây ô giấy, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, hải bộ, đi vào trong góc của tòa nhà, thủy giã không gọi là điện thoại cho hải bộ xa, điện thoại nhanh chóng được nhận trong chưa đầy nửa giây, thủy giã không, ở đầu dây bên kia, âm thanh của hải bộ run rẩy. Và thủy giã không còn chưa nói xong. Và những lời nói của cô gần như sắp thành một tiếng nức nở yếu ớt. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Trái tim của thủy giã không căng thẳng. Ở trong bệnh viện, cơ thể nhỏ nhắn của hải bộ sa run lên nhẹ nhàng. Và gió và cỏ trong bệnh viện khẽ lay qua làm cô sợ hãi. Trong bệnh viện bảo mộc của Adachi, mẹ ta đột nhiên ngất đi và hiện đang nằm trên giường bệnh viện. Bị ngất, làm thế nào mà cô Hải Bộ Huệ có thể ngất đi khi đang bình thường như vậy? Thủy Dã không siết chặt nắm tay. Tình hình của cô Hải Bộ Huệ thế nào rồi? Đám người của thung lũng Mori có phải không? Không hiểu sao Thủy Dã không lại biết thung lũng Mori đang gây rắc rối cho gia đình cô. Giờ mà có bờ vai của hắn ở đây, cô chỉ muốn dựa vào rồi khóc nức nở không thể chịu đựng được nữa. Bọn hắn đã đến cửa hàng để gây rắc rối vào buổi chiều. Còn có Hoành Xuyên trong đó nữa. Bọn chúng nói rằng vì kinh doanh quá tốt, phí chống bạo lực nên được tăng lên 100.000 mỗi tháng. Và có, bố cũng bị họ lôi vào cửa hàng, nói rằng ông nợ 10 triệu yên, và nói ngay cả khi hai người họ cắt đứt mối quan hệ pháp lý. Bọn họ cũng có cách để tòa án chấp nhận vụ án. Mẹ đã ngất đi một lúc, bác sĩ nói rằng bị thiếu máu não nên đột nhiên ngất đi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, sẽ ổn khi quan sát trong 2 ngày. Lời nói của hải bộ xa hơi lắp bắp, cầu thả, nhưng cũng có một phần vì sự nóng vội rất nhanh. Theo tính cách của con cừu của cô, lần này có thể nói về mọi thứ được như vậy. Nó đã rất có giá trị. Bọn họ đâu rồi? Bọn họ đã đi chưa? Đi rồi, nhưng họ nói rằng nếu ta trang điểm, bạn không thể nhận được 10 triệu tư. Chỉ, những lời nói trên miệng của hải bộ xa, đều là những lời nói không nên, những lời đe dọa là rất khủng khiếp, không chỉ muốn đưa cô ấy đi, mà còn cả bà mẹ. Sau một hồi, hải bộ xa đã đỏ mắt và nói, thủy giã không? Ta rất sợ, cô cúi đầu và rơi nước mắt trên chiếc váy đồng phục của trường. Có thể hay không nếu như vợ chồng đã đoạn tuyệt vẫn phải nhận những gánh nợ của nhau? Thủy Dã không biết, nhưng cho dù là có giao kèo 10 triệu yên, dựa vào hình thức cho vay nặng lãi mà Thủy Dã không từng biết. Nếu bọn họ thật sự coi trọng tiền như vậy, thì trang điểm làm cái gì? Bọn họ biết mẹ con cô ấy chắc chắn không trả được tiền nên gợi ý trang. Ví dụ, nó sẽ cản trở bạn chuyển tiền. Cung cấp cho bạn tài khoản sai không thể chuyển được, hoặc chờ đợi, v.v. và sau đó thiết lập trở ngại. Sau khi bạn đã qua thời hạn trả nợ, lãi suất khủng bố cuộn qua và khiến bạn hoàn toàn không thể trả hết. Bạn sẽ ngập trong nợ và nợ, bán nhà bán xe, bán con bán vợ, đám tư bản đó sẽ hút khô máu của con người đến khi không còn một giọt. Và phá vỡ xương cốt tủy. Đừng sợ, ta sẽ đi cùng ngươi. Đợi ta một lúc, được chứ, không cần nhắm mắt lại. Tâm trí của Thủy Dã không có thể tưởng tượng ra bộ dạng của hải bộ xa ngay lúc này. Cô đang ngồi một mình trên ghế, nhìn người mẹ trên giường như thương hại. Dưới những bức tường trắng, khuôn mặt cô trắng hơn cả bức tường. Hải bộ xa cầm điện thoại di động, ôm lấy má và gật đầu. Sau khi an ủi vài lời, Thủy Dã không cúp điện thoại. Chìa khóa để giải quyết rắc rối là giải quyết hoàn toàn vấn đề từ nguồn gốc của nó. Thủy Dã không biết nhà của Hoành Xuyên ở đâu. Hắn cũng sẽ không đến trường để hỏi giáo viên, chỉ cần thung lũng Mori và tổ chức Seto. Không, diệt trừ hoàn toàn cả hội Tùng Diệp là chuyện có thể. Thế giới ngầm của đảo quốc rất kiêu ngạo. Bọn chúng không chỉ quang minh chính đại hoạt động kinh doanh, mà còn liên quan đến các đảng chính trị hoặc các hình thức khác của găng tay trắng và găng tay đen. họ thậm chí còn viết địa điểm văn phòng của riêng mình trên Internet. Trụ sở chính ở tòa nhà Boyang, nhưng nó không ở Adachi. Thủy Dã không không chuẩn bị đến trụ sở của Tổng hộ hội Tung Diệp, mà là đi tìm những tên cặn bã trực tiếp nhất. Từ sự cuồn cuộn trong miệng, hắn đã biết trụ sở của tổ chưa Seto và thung lũng Mori. Hắn trốn trong bóng tối của đường phố, quận Adachi, hàng ngàn người sống trên đường phố, chấm, những ngôi nhà thấp tầng nối tiếp nhau, một dải dây và cáp chạy khắp đường phố, và nó ở trên không, giống như một cái lưới lớn của một con nhện, cộc cộc, những guốc gỗ nặng nề đập vào mặt đường bê tông, và những âm thanh cổ xưa và hiện đại vang vọng trên đường phố của hàng ngàn người. Mặc một đôi guốc là một phụ nữ, cao và gầy, màu đen theo phong cách Jifa và làn da nhợt nhạt tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ. Vẻ đẹp đáng kinh ngạc và mang vẻ buồn sâu thẳm, thuộc tính tươi sáng duy nhất là chiếc ô giấy đỏ và màu đỏ trong tay áo kim sa. Cổ điển nhưng không trang trọng, đám đông náo nhiệt xa lánh trước người phụ nữ, và những người đàn ông đi qua không thể không nhìn lại. Cô rõ ràng gầy và gầy, nhưng cô toát ra vẻ đẹp đáng kinh ngạc và sự quyến rũ nghẹt thở. Các nữ nhân lại càng không muốn đề cập, khi đi ngang qua nàng mọi người đều bĩu môi, ghen tị với vẻ đẹp của người phụ nữ cầm chiếc ô giấy. Và thậm chí còn suy nghĩ vô lý hơn về việc người phụ nữ ô giấy có bị bệnh hay không. Khi mặc quần áo như vậy vào ban ngày, sau khi đi được một lúc, người phụ nữ ô giấy dừng lại trước một cửa hàng được trang trí đẹp mắt. Không cần cô đẩy cửa, những người da đen ở hai bên cánh cửa cười khẩy và mở cửa. Sau khi người phụ nữ ô giấy bước vào, hai người đàn ông mỉm cười với nhau. Người phụ nữ này là ai? Một người đẹp như vậy mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi không biết, tôi cũng đã không nhìn thấy. Gầy là mỏng, nhưng khuôn mặt đó không thể chê vào đâu được. Vẫn còn mặc kimono, rất cổ điển, đừng nghĩ về điều đó. Hãy xem khí chất kia, ít nhất là người phụ nữ có thể thích nó. Có thể là người phụ nữ kia là nữ nhân của ông chủ hội Tùng Diệp. Này, khi nào ngươi mới có thể trở thành một cán bộ trong cuộc họp? Sau khi vào trụ sở của tổ chức Seto, Thủy Dã không vẫn không ngừng nhìn vào chiếc ô giấy. Chấm, nhìn thấy người phụ nữ ô giấy đi trên không? Một em trai mỉm cười gật đầu và chạy qua. Xin hỏi, ngài đang tìm ai? Giống như một con vác chạy đến chủ nhân của mình. Hoành Xuyên có ở đây không? Ý ngài là Hoành Xuyên đại lão? Hoành Xuyên đại lão hiện đang ở trong trụ sở của câu lạc bộ Tùng Diệp. Và Hoành Xuyên công tử còn nói, ngài đang là khách tại thung lũng Mori. Hay, Thủy Dã không vuốt cắm, rồi vươn lòng bàn tay trắng ra và nhìn Xá Đệ, nhìn thấy lòng bàn tay trắng và mịn màng này kéo dài ra. Xá Đệ nuốt miệng và đôi mắt thấp đầy tham lam, đây là kiểu phụ nữ mà anh chưa từng thấy trước đây. Những cô gái trong quán bar và những gia đình tốt bụng đã bắt được họ. Cô gái, không có gì cả, đây là sự quyến rũ của vẻ đẹp trưởng thành. Lòng bàn tay trắng chạm vào đầu anh, sau đó túm tóc, thái dương và vỏ thiên lý. Xuyệt xuyệt, cả một cột sống như bị kéo ra. Trắng, đỏ, ngồi xổm trong toàn bộ sành, vẫn không có sự tham lam trong mắt Xá Đệ. Cách chương.